Kình Thiên Kiếm Đế, chương 211, Lệ Đao Ngân Đao, Lâm Bạch Kiếm. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, toàn trường võ giả tập trung tinh thần, rất sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà ôi thần linh ơi, Lệ Đao Ngân một đao này quả thực so thiên võ cảnh nhất trọng một kích toàn lực còn kinh khủng hơn. Cái này trên căn bản là đã siêu việt địa võ cảnh lực lượng A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật đáng sợ, Lệ Đao Ngân là một đầu quái thú sao? Tại sao có thể có cường lực như vậy, suy tính, mọi người kinh hô lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là lợi hại đao. Kỳ Bắc cùng nhị trưởng lão đồng loạt ánh mắt dị quang, vạn phần kinh hãi nói rằng. Xem ra Lệ Đao Ngân ly khai Linh Kiếm Tông cái này một năm thời gian bên trong tu vi cùng kinh nghiệm thực chiến đều đề thăng không ít a. Nhị trưởng lão cùng Kỳ Bắc đều vô cùng kinh ngạc nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đứng ở Tô Thương bên người Tề Dương, thân là thiên võ cảnh lục trọng Tề Dương, hắn nhìn thấy Lệ Đao Ngân một đao này thời điểm, hai mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Người này cương nhiên cường đại tới mức như thế. Tề Dương trong lòng kinh hô nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương nhìn thấy về sau, mỉm cười. Cuộc nháo kịch này, rốt cuộc phải kết thúc mà Lâm Bạch. Ha ha, Lâm Bạch chính là một cái chê cười. Mộ Dung Dạ Thần khinh đạm cười nói. Bây giờ Lịch Đao Ngân ta đã vô pháp tại trong vòng 3 chiêu đánh bại hắn, trong năm đó, hắn quả nhiên tiến bộ không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô pháp tại trong vòng 3 chiêu đánh bại hắn, Mộ Dung Dạ Thần cương nhiên như thế tự phụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xung quanh thần minh võ giả nghe thấy Mộ Dung Dạ Thần câu nói này, đều là hít sâu một hơi. Lịch Đao Ngân đều đã mạnh mẽ như vậy, cái kia Mộ Dung Dạ Thần lại hội cường đại dường nào đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lịch Đao Ngân sư huynh uy vũ, Lịch Đao Ngân sư huynh như bức giết Lâm Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết Lâm Bạch dương ta thần uy, lập ta thần minh, thần minh vô địch, thần minh vô địch. Thần minh vô địch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn trường thần minh võ giả, đều tại nhất tề hô to thần minh vô địch bốn chữ này. Tại Lịch Đao Ngân dưới một đao này, đã đem thần minh võ giả tín ngưỡng, lần nữa ngưng tụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hô, tầng mây xoắn nát thiên địa biến sắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dưới một đao này, Lâm Bạch vẻ mặt ngưng trọng. Một đao này khủng bố chỉ có Lâm Bạch một cá nhân trong lòng rõ ràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại cảm giác này giống như là một tòa núi lớn đè xuống. Diệt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, Lệ Đao Ngân miệng nôn lạnh giọng, đao cương không thể địch nổi chém xuống một cái. Bạch Ngân chiến thể, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch tại cường đại áp lực dưới, miệng nôn gầm nhẹ một tiếng, toàn thân chân khí nước cuồn cuộn, bên ngoài thân thể toát ra hào quang màu trắng bạc. Trong một chớp mắt Lâm Bạch tựa như hóa thân trở thành một ngân quang chiến thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh Phong Kiếm Pháp thức thứ 5, Kinh Thiên Phong Bạo. Lâm Bạch hai mắt lộ ra kinh thiên ý chí chiến đấu, bước nhanh tiến lên, trong cơ thể kim linh tuyền cùng đan điền chân khí, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân khí tuôn ra, khuấy động sóng gió bốn phương tám hướng tụ đến. Một cổ cùng bạo kiếm thế, chấn áp thiên địa thần ma. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chảm, Lâm Bạch vẻ mặt thông hồng, hai mắt căm tức Lệ Đao Ngân, chém xuống một kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kinh thiên kiếm khí, gào thét mà đi, xé rách sơn hà, diệt tuyệt vạn linh. Tại đây một kiếm phía dưới, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm này phía dưới tiên thần tránh lui, thần ma đều kinh hãi. Một kiếm này phía dưới, có thể nghịch thiên, có thể diệt đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, Lâm Bạch cư nhiên không có tránh né, muốn chính diện ngạnh bính sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều quan chiến võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch bỗng nhiên xuất kiếm trong nháy mắt đều là nhất tề kinh hô lên. Có cá biệt võ giả, nhìn lấy Lâm Bạch lúc hai mắt lộ ra một tia kính sợ trong miệng dù gì nói. Một cái chân chính kiếm tu, là vĩnh viễn không gặp mặt đối thủ cường đại mà tránh lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Thương nhìn thấy Lâm Bạch không tránh, ngược lại muốn ngạnh bính, lúc này cười như điên. Nực cười, ha ha ha, nực cười a, Lâm Bạch ngươi cư nhiên ngu xuẩn tới mức như thế, muốn cùng Lệ Đao Ngân ngạnh bính, đơn giản là muốn chết. Mộ Dung Dạ Thần cũng khẽ cười nói. Cái này Lâm Bạch thật có chút ngu xuẩn, Lệ Đao Ngân một đao này coi như là ta cũng không dám vững vàng đón đỡ lấy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, không nên vọng động a, nhị trưởng lão lo lắng giống giận. Kiếm Minh võ giả kiếm, xuất khiếu. Kỳ Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, truyền lệnh Kiếm Minh, lợi kiếm xuất khiếu tùy thời làm tốt đại chiến chuẩn bị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy Kỳ Bắc mệnh lệnh, Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo, Khổng Phương, Tôn Cằn cùng hắn sở hữu kiếm minh võ giả, lúc này toàn bộ quất ra lợi kiếm, nhìn chằm chằm nhìn về phía Bất Quy Nhai phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi Lâm Bạch bị thua, nhị trưởng lão xuất thủ cứu Lâm Bạch cái kia Tô Thương nhất định không vui, đến lúc đó, nhị trưởng lão muốn cứng rắn đảm bảo Lâm Bạch thần minh tất nhiên sẽ cùng kiếm minh khai chiến. Góc truyện audio.com Một đạo kiếm khí, một đạo đao cương ầm ầm đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết, Lâm Bạch mang theo tất thắng quyết tâm, chém giết mà đi. Ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm khí cùng đao cương va chạm mà ra. Trong một chớp mắt cả hai bộc phát ra một cổ hình tròn khí lãng, lấy hai người làm trung tâm, nhanh chóng khuếch tán ra 500 mét, đem năm trong vòng trăm thước thiên địa vạn vật quét một cái sạch trên mặt đất, liền một cây cỏ dại đều không có để lại, không có một ngọn cỏ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất Quy Nhai kịch liệt xung chuyển, khổng lồ Bất Quy Nhai, sơn thể bắt đầu nứt ra tầng tầng khe hở tựa như mạng nhện đồng dạng nhanh chóng khuếch tán ra. Vạn trượng bụi mù quyền thiên dựng lên, che khuất bầu trời, lực đắp huyền hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà thiên, mau lui lại về sau, đừng tổn thương người vô tội a! Rất nhiều võ giả đều kinh hô lên, liền vội vàng tránh ra cái này một cổ lực đánh vào. Người nào thắng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là ai thắng, mọi người cao thâm la lên đứng lên, mỗi cái nhón chân lên nhìn về phía Bất Quy Nhai bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất định là ta thần minh Lệ Đao Ngân sư huynh, Lệ Đao Ngân sư huynh xuất thủ, Lâm Bạch chính là đợi làm thịt cừu con. Cái kia nhất định phải, Lệ Đao Ngân sư huynh, bách chiến bách thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng đấy, Lâm Bạch sợ rằng đã chết tại Lệ Đao Ngân sư huynh dưới một đao này. Lệ Đao Ngân sư huynh uy vũ, Lệ Đao Ngân sư huynh như bức thần minh uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, thần minh vô địch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này kích động nhất, vui vẻ nhất người, đơn giản chính là thần minh võ giả. Hiện tại thần minh võ giả, giống như là thắng toàn thế giới đồng dạng cao hứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, nhị trưởng lão cùng Kỳ Bắc một đôi mắt khẩn trương nhìn lấy Bất Quy Nhai bên trên cuồn cuộn nổi lên vạn trượng trong bụi mù. Tại toàn trường mấy nghìn người võ giả nhìn soi mói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất Quy Nhai bên trên bụi mù chậm rãi rơi xuống, hai bóng người cao ngất sừng sững đứng ở Bất Quy Nhai bên trên. Cái này, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này cương nhiên đều không bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không được a, cái này mẹ nó quả thực gặp quỷ, Lệ Đao Ngân mạnh mẽ như vậy một đao cương nhiên bị Lâm Bạch đỡ được. Ta đi, trận đại chiến này thấy ta thực sự là nhiệt huyết sôi trào a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người thấy gặp Lâm Bạch cùng Lệ Đao Ngân thân ảnh vẫn như cũ đứng thẳng, lúc này kích động hưng phấn kêu to lên. Nhị trưởng lão cùng Kỳ Bắc đều là thở phào một cái, sau đó trong ánh mắt lộ ra mừng như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Lâm Bạch có thể đón lấy Lệ Đao Ngân một đao này, vậy đã nói rõ, Lâm Bạch nhất định có chống lại Lệ Đao Ngân lực lượng. Tô Thương hai mắt trừng lớn, nhìn lấy Lâm Bạch trên mặt cũng là khó nén vẻ kinh ngạc. Điều này sao có thể, Lệ Đao Ngân một đao, cư nhiên không có giết Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộ Dung Dạ Thần cũng là cả kinh, sau đó khẽ cười nói. Có ý tứ, Bất Quy Nhai bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gió thổi đi bụi mù, nhường Lâm Bạch lần nữa cùng Lệ Đao Ngân mắt đối mắt. Người kiếm, không sai. Lệ Đao Ngân khẽ gật đầu nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người là đao cũng không tệ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Lệ Đao Ngân nói, tất nhiên đao là đao tốt, kiếm là kiếm tốt, vậy liền để chúng ta thống thống khoái khoái tới đánh một trận không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang có ý này, Lâm Bạch trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, toàn thân kiếm thế không lưu chỗ trống triển khai, cuồng phong cuộn sạch mà ra. Tới nha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch vừa sải bước ra tới gần Lệ Đao Ngân, thân hình hóa thành tầng tầng tàn ảnh, kiếm quang ở giữa không trung không ngừng hiện hiện. Xiết, Lệ Đao Ngân mắt sáng lên sát ý lạnh như băng, cùng Lâm Bạch cùng một thời gian xuất thủ, lợi hại bất phàm trên lưỡi đao, khí lạnh thấm người hàn mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.